Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, Vương Giả trở về chi cái tiếp theo. Này, ta vừa nãy cũng tìm đến, không nhìn thấy, Bích Ngôn đại khái cô nương ra đi làm việc, cần phải rất nhanh sẽ trở lại. Dịch Thừa Đông Phương phiêu lượng do dự một chút, đem Bích Ngôn sự tình tạm thời che giấu đi, hắn sợ kích thích đến Lý Mục. Hơn nữa, đối với Lý Mục lúc này trạng thái đến cùng như thế nào, cũng không cách nào xác định. Phía Ngôn Liệt đồn đại, thật thật giả giả, không có lửa làm sao có khói. Đông Phương phiêu lượng lờ mờ cũng nghe được một ít chân tướng. Lý Mục gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta? Lý Mục nhìn về phía vừa nãy ở trong nhà khiêu khích ồn ào mấy cái không biết đến từ chính cái kia. Tinh khu thiên kiêu, ngươi, ngươi không chết, không sai, chúng ta khiêu chiến lại, thì lại làm sao? Chu tiên đài trên, chỉ phân thắng bại, bộ phận sinh tử, ngươi, ngươi muốn thế nào? Mấy cái này thiên kiêu, bản lấy Lý Nhất Đao chết rồi, cho nên mới tới đưa khiêu chiến thư. Đây coi như là cùng gió, nhưng vì biểu lộ ra so với người khác càng thêm trâu bò một điểm. Không kiêng kỵ mà đến làm ồn ào, đều có chút hoảng sợ. Dù sao cũng khoảng thời gian này tới nay, khiêu chiến Lý Nhất Đao, chào phúng Lý Nhất Đao, đã là một loại chính trị chính xác. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một mực đến phiên bọn họ thời điểm, cái này bế quan, không... Nghe nói là chết Lý Nhất Đao, dĩ nhiên liền hiện thân đây. Trước khi bế quan, Lý Nhất Đao chiến tích vẫn là rất dọa người. Lý Mục cũng lười cùng bọn họ phí lời. Hắn từ Dịch Thừa Đông Phương phiêu lượng trong tay, tiếp nhận mấy cái này thiên kiêu trước cường thi đấu tiến vào khiêu chiến thư. Lật đều không có lật mở nhìn, nói, vậy chúng ta dành thời gian đi, đi Chu Tiên Đài. Nói xong, Lý Mục lại đối với Dịch Thừa Đông Phương phiêu lượng nói. Ngươi không phải nói, còn có toàn bộ thư phòng khiêu chiến thư sao? Như vậy đi, phái người đều bắt được Chu Tiên Đài hạ. Chúng ta từng cái đến, từng cái khiêu chiến. Cũng tiết kiệm ta từng cái đi khiêu chiến bọn họ. Đông Phương phiêu lượng há miệng, không nói gì. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, lần này bế quan đi ra phía sau Lý Nhất Đao, thay đổi, trở nên hăng hái, rất có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt anh hùng hào khí. Cùng trước khi bế quan cái kia loại trầm ổn bên trong lặng yên đi tới tư thế bất đồng. Bây giờ Lý Nhất Đao, có một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Dường như bảo đao từ trong vỏ đao rút ra, đao quang chút xuống bạo phát, mà mấy cái thiên kiêu thì lại là có chút mà mộng ép. Bọn họ chỉ là đến cùng gió, thế nhưng cũng không muốn thật sự cùng Lý Nhất Đao quyết đấu ở trên lôi đài a. Chuyện này huyên náo, mấy người lòng mang lo sợ, hướng về Chu Tiên Đài khu vực đi đến, mà cùng lúc đó, Lý Nhất Đao xuất quan tin tức. Như là cắm cánh vai như thế, thật nhanh truyền phát ra ngoài, một hồi, liền làm cho cả hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành chú ý lần này trăm đại tinh khu thiên. Kiêu chiến thế lực khắp nơi đều oanh động, một đao đốt hồn Lý Nhất Đao, hắn không có chết, cũng không có trọng thương. Hắn xuất hiện, bế quan hơn 20 ngày, lại lần nữa xuất hiện, thực lực sẽ tăng cường sao? Tăng mạnh đến mức nào? Không có ai biết. Một hồi, vô số đảo ánh mắt đều hướng về Chu Tiên Đài khiêu chiến khu tụ tập. Cái tiếp theo, Lý Mục đứng ở số 21 Chu Tiên Đài trên. Cất cao giọng nói, ba trận chiến đấu đã kết thúc. Chu Tiên Đài hạ, trước chạy đến trong trạm dịch gây sự ba cái không biết ngôi sao gì khu thiên kiêu. Như là bị đánh gãy sống lưng chó như thế. Nằm trên đất, tứ chi co giật, bất tỉnh nhân sự, đừng nói là Lý Mục thực lực hôm nay tăng mạnh, coi như là Lý Mục thực lực không hề tăng lên trước. Này ba cái ở trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên xếp hạng ngã ra 600 người đứng đầu. Thiên kiêu cũng còn lâu mới là đối thủ của Lý Mục. Lý Mục chỉ là tiện tay một đao, liên tục ba lần, liền đem này ba cái thiên kiêu trực tiếp đánh hạ Chu Tiên Đài. Lúc trước lui tới Chu Tiên Đài trên đường, Lý Mục đã từ Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng trong miệng đại khái biết được chính mình lần này bế quan thời gian dài độ, cùng với bế quan ở giữa phát sinh một ít chuyện. Vì lẽ đó, Lý Mục ra nặng tay, này ba cái hôn mê bất tỉnh thiên kiêu, lần này coi như là không chết, cũng muốn lột một lớp da. Đối với này chút trợ trụ vi ngược ra hỏa, Lý Mục tuyệt đối sẽ không khách khí. Lúc này, số 21 giết chung quanh tiên đài, đã lít nhít chen đầy đến từ các đại tinh khu tu sĩ. Ngoại trừ ba cái thiên kiêu hôn mê nằm chết địa phương có một ít trống không ở ngoài, những phương hướng khác cũng đã là chen nước chảy không lọt. Cái tiếp theo, Lý Mục nhìn về phía Chu Tiên Đài bên dưới, Đông Phương Phiêu Lượng bên người, đứng cạnh bốn tên trạm dịch vệ sĩ, đem một cái dương lớn đặt tại trên đất. Đông Phương Phiêu Lượng tiện tay từ trong dương rút ra một tấm khiêu chiến thiếp, nhìn phát thiệp mời người tên, lớn tiếng mà nói, Quyết Minh Tinh khu thứ ba thiên kiêu Trương Bất Lão, mời lên đài một trận chiến. Trong đám người, chính là một trận ồn ào. Một cái hơn 20 tuổi mắt kim ngư người trẻ tuổi, sắc mặt nhất thời có chút trắng xám, xung quanh một ít người cũng nhìn về phía hắn. Người này chính là Quyết Minh Tinh khu thứ ba thiên kiêu Trương Bất Lão. Trương Bất Lão chính mình cũng làm mộng cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, cùng trước cái kia ba cái bị từ trên võ đài oanh xuống thiên kiêu như thế. Hắn chính là theo đại lưu hướng về Lý Nhất Đao đưa cho khiêu chiến thiếp, chỉ là vì tập hợp tham gia trò vui, ra một huênh hoang mà thôi. Dù sao khi đó Lý Nhất Đao bị ngoại giới đồn đại nhận định không chết cũng là trọng thương, khiêu chiến một hồi cũng không sao, ít nhất cùng người khác khoác lác thời gian, có thể dùng coi như là một đao đốt hồn Lý Nhất Đao. Nhận sự khiêu chiến của ta thiếp phía sau cũng không dám xuất chiến các loại lời lẽ hùng hồn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này không chết thì cũng trọng thương Lý Nhất Đao, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào địa đứng ở Chu Tiên Đài trên đây. Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Trương Bất Lão sắc mặt trắng bệch địa đi lên Chu Tiên Đài. Đối mặt Lý Nhất Đao khiêu chiến, bước chân của hắn đi có bao nhiêu chậm, sâu trong nội tâm liền có cỡ nào không nguyện ý, thế nhưng lại sợ hãi, cũng không thể không lên đài. Bởi vì một lần này thiên kiêu đại chiến không phân sinh tử, mà là tượng trưng cho vinh quang, dũng khí cùng tôn nghiêm. Nếu là bởi vì khiếp chiến mà bỏ chiến, sẽ bị toàn bộ Tử Vi tinh vực đều nhìn không nổi. Chiến bại cùng khiếp chiến là hai chuyện khác nhau. Lý Nhất Đao, ta lúc đó khiêu chiến ngươi chính là vì Trương Bất Lão trên Chu Tiên Đài đứng lại, mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng mà Lý Mục căn bản không chờ hắn nói chuyện, chẳng muốn phí lời lãng phí thời gian, trực tiếp giơ tay chính là một đao, đem vị này xếp hạng thứ 436 vị Quyết Minh Tinh khu thiên kiêu liền bổ xuống, phun ra một ngụm máu, hôn mê trên mặt đất trên. Cái tiếp theo, Lý Mục lại nói, giết chung quanh tiên đài, một mảnh ồn ào tiếng, mà Đông Phương Phiêu Lượng nhưng là tiện tay lại từ phía sau trong cái dương lớn rút ra một tấm khiêu chiến thiếp, lớn tiếng mà nói, tươi thắm tinh khu thiên kiêu số 1 mới tỉnh, mời chờ Chu Tiên Đài một trận chiến. Cái này mới tỉnh vừa vặn cũng ở trong đám người, nghe được mình bị điểm danh, sắc mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ lên đài. Lý công tử, ta, oanh. Lý Mục cũng không thèm nhìn tới, giơ tay một đao, mới tỉnh liền trở thành thứ 5 hôn mê nằm chết trên đất thiên kiêu. Cái tiếp theo, Lý Mục lại nói, giết chung quanh tiên đài tiếng ồn ào càng phát rõ ràng, quả nhiên là Lý Nhất Đao phong cách. Từng cái, lúc này mới ngắn ngắn không đến thời gian một nén nhang bên trong. Năm cái thiên kiêu giống như là chó chết như thế bị đánh xuống đài hôn mê. Lý Nhất Đao thực lực, chút nào nhìn không lùi lui bước dấu hiệu. Như vậy xem ra, trước khắp nơi đồn đại, nói Lý Nhất Đao trọng thương các loại, cũng không chân thực. Đương nhiên, cũng có chiến bại năm cái thiên kiêu ở trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên thực lực. Cũng không tính là đặc biệt mạnh nguyên nhân. Chí ít, từ này năm trận chiến. Không, chính xác nói hẳn là từ này năm đao đến xem. Lý Nhất Đao chí ít giữ vững trước khi bế quan sức chiến đấu. Chỉ là, lúc này Lý Nhất Đao cũng quá cường thế, trăm đại tinh khu thiên kiêu chiến tiến hành được hôm nay, đã sắp đến rồi kết thúc. Các loại các dạng chiến đấu đều đã xảy ra, thậm chí trước có một trận chiến oanh động toàn bộ Tử Vi tinh vực, là gần đây quật khởi thiên kiêu kiếm thần Vương Ngôn Nhất, cùng đứng hàng thứ 19 vị thiên kiêu Rõ Minh Ngọc trong đó một trận chiến. Cuối cùng kiếm thần Vương Ngôn Nhất thành công đánh bại Rõ Minh Ngọc, bước lên trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng 20 vị trí đầu. Thế nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện như Lý Nhất Đao như vậy, giơ lên một dương lớn tử khiêu chiến thiếp, từng cái điểm danh, từng cái đánh bại, cho người cảm giác nếu như nói kiếm thần Vương Ngôn Nhất đi là chất lượng con đường. Mỗi một lần khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến, đều lựa chọn mạnh nhất mục tiêu lời. Cái kia Lý Nhất Đao đi đúng là số lượng lộ tuyến. Một chút cũng không kén ăn, một đao một cái, toàn bộ đánh bại, như là mua đồ bát xỉ như thế. Oanh, lại là một đao, lại là một cái thiên kiêu bị đánh rơi xuống chu tiên đài. Lúc này, vây quanh ở số 21 giết chung quanh tiên đài các lộ tu sĩ, đã bên trong 10 tầng ở ngoài 10 tầng, lít nhà lít nhít, nhìn một cái, không nhìn thấy một bên. Phụ cận 6-7 chu tiên đài giống như là bị dìm ngập ở đám người đại dương bên trong tiểu đảo biệt. Lập như thế, tạm thời đình chỉ công năng, ngăn ngắn thời gian một nén nhang bên trong, đã có mấy trăm ngàn tu sĩ nghe tin mà đến, tiến vào được quan chiến, mà thiên hồ tộc chính thức cũng làm ra quyết định, lợi dụng pháp thuật, trực tiếp trên tiên võng tiến hành rồi lần này thiên kiêu chiến trực tiếp. Khắp nơi tu sĩ bóng người bên trong, Loan Đao Lô Ly cùng Hắc Y đeo kiếm tu sĩ cũng xuất hiện, đùa giỡn, Lý Nhất Đao xuất quan, này một hồi. Từng cái chém chết đám kia mượn gió bẻ măng bỏ đá xuống giếng cháu. Loan Đao Lô Ly hết sức hưng phấn, Hắc Im đeo kiếm thiếu niên nhưng là sắc mặt bình tĩnh, cố gắng giả trang ra một bộ không hề lay động hỉ nộ không lộ tư thế. Nhưng trong ánh mắt lấp lánh một vệt cực nóng, vẫn là bán đứng nội tâm của hắn, không hề giống là ở bề ngoài đơn giản như vậy bình tĩnh. Mà ở cách hai người này cách đó không xa, Huyết Hải Thánh Tử, Huyết Nguyệt Ma Quân, Tiên Thánh Tử đám người cũng xuất hiện, cùng Loan Đao Lô Ly tâm tình của hai người này tuyệt nhiên ngược lại. Huyết Hải Thánh Tử đám người có thể nói là cực độ thất vọng cùng thất bại. Sự tình cùng bọn họ mong đợi phương hướng hoàn toàn khác nhau. Lý Nhất Đao xuất quan, vương giả trở về, khác nào hạo nhật kinh không giống như hào quang, một hồi liền đưa bọn họ hào quang che kín, dù cho là trong lòng lại không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng phải tiếp thu. Đi ra anh tiên tinh khu Lý Nhất Đao, giống như thần chim niết bàn, như dao rắn hóa long, đã không phải là bọn họ có thể nhìn theo bóng lưng. Lúc này, cái tiếp theo người khiêu chiến, Phá Linh Tinh khu thiên kiêu số 1 của bầu trời, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng gọi ra một cái tên mới. Nháy mắt, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng ồn ào im bặt đi. Phá Linh Tinh khu thiên kiêu số 1 của bầu trời,